Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, cầm. Nếu như ngươi một mực không có đặc biệt tốt tác phẩm xuất hiện, đương nhiên ngươi lúc đầu cũng không có ý định biểu diễn phim truyền hình hoặc là phim. Để ý, sự nghiệp phấn nhóm rất nhanh liền sẽ đối với ngươi triệt để mất đi lòng tin. Không có này đó, cũng liền không có cùng A Diệp cùng khung cơ hồ. CP phấn nhóm cũng sẽ triệt để rời bỏ ngươi. Bùi Hy đoàn đội làm này đó còn chưa đủ. Bọn hắn còn làm rất nhiều tài khoản ngụy trang thành A Diệp fan hâm mộ. Lấy A Diệp fan hâm mộ thân phận diss ngươi, những cái kia diss Ân Vân Phù nàng cũng không dám. Trước mặt Ân Vân Phù nói, chủ quan chính là nói Ân Vân Phù là cái siêu cấp đại gián bức. Chuỗi vòng tử đều không vào được loại kia. Chết đào trì Diệp Lâm không thả. Đủ loại cấp lại xào CP. Muốn lại nói kỹ càng một chút. Đó là cái gì lời khó nghe đều có. Thô tục cũng không ít. Cái này sóng phản giả bộ chung fan hâm mộ còn bảo không ít cũng thật cũng giả liệu. Chủ yếu quay chung quanh trì Diệp Lâm khoảng thời gian này không kinh doanh. Thậm chí ngay cả ký hợp đồng, người sống sót, đều trái với điều ước lại không chụp chuyện này nói. Sự tình, ý nghĩa chính là cái này toàn bộ đều do Ân Vân Phù. Này đó giả phấn quá mức chân tình thực cảm giác. Tại Weibo lên khóc ròng ròng, thống khổ vạn phần, phảng phất trì Diệp Lâm một giây sau liền muốn khét. Nóng lục soát mang tới sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Tại trì Diệp Lâm fan hâm mộ quần thể bên trong truyền bá. Rất nhiều fan hâm mộ là thật sợ trì Diệp Lâm tiếp tục như vậy xuống dưới. Thật dễ dán, chứng cứ từng đầu bị liệt ra. Tỉ như trì Diệp Lâm nhận biết Ân Vân Phù về sau. Tại trước mặt công chúng lộ mặt số lần, tiếp đại ngôn số lượng. Tống nghệ cùng truyền hình điện ảnh kịch số lượng, trọng điểm là gần một tháng không cửa sổ kỳ. Bọn hắn quên trì Diệp Lâm mỗi một lần lộ mặt đều là tình huống như thế nào. Hút bao nhiêu phấn, quên khoảng thời gian này tiếp đại ngôn cấp bậc, quên hắn lập tức liền muốn tham dự ba cái kia làm truyền hình cùng một cái tống nghệ. Đoàn làm phim phối trí, đạo diễn, biên kịch. Đối tượng hợp tác riêng phần mình tại trong vòng là địa vị gì? Quên một tháng trước trì Diệp Lâm trong tay nhận được tài nguyên vẫn chỉ là tam sinh tam thế. Cung nữ thăng chức ký, một loại thần tượng nhẹ hài kịch. Nếu như muốn nói nhân loại cảm xúc bên trong đáng sợ nhất một loại sức mạnh, chính là sợ hãi. Một khi sợ hãi giáng lâm thân thể, nó liền sẽ trực tiếp điều khiển thân thể vận hành. Dạng này cơ chế bắt nguồn từ nhân loại mấy vạn năm tại dã ngoại sinh tồn tiến hóa lịch trình. Sợ hãi bắt nguồn từ sinh tồn nhận uy hiếp. Một khi loại tâm tình này phát sinh, nhân thể tất nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ưu tiên giải quyết vấn đề này. Cho dù lý trí nói cho thân thể, trước thả một chút, vấn đề này hiện tại không giải quyết được. Hoặc là nói, càng là khẩn trương, càng là nghĩ không ra biện pháp tốt. Trên thực tế vốn chính là như thế. Người càng là sợ hãi cùng khẩn trương thời điểm, nhân thể càng sẽ thiên hướng về bản có thể hành động. Tỉ như nhìn thấy xe đụng tới tại bản năng thúc đẩy phía dưới cứng ngắc đứng tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, lúc này người căn bản điều động không dậy nổi đại não sử dụng. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, này đó tự mình khuyên giải cũng biến thành gân gà mà không dùng được. Trừ phi bọn hắn có thể chân chính tìm tới cái này nguy cơ biện pháp giải quyết. Hoặc là trong tiềm thức chân chính tán thành đó cũng không phải một cái uy hiếp. Giờ phút này chỉ Diệp Lâm rất nhiều fan hâm mộ tại Bùi Hy đoàn đội thay nhau tẩy não hà. Trong lòng đều cất một cái ý niệm trong đầu. Tiếp tục phấn Ân Vân Phù. Tiếp tục phấn Lăng Vân CP, đó chính là đối với trì Diệp Lâm tổn thương. Còn tiếp tục như vậy, trì Diệp Lâm nhất định sẽ dán. Trì Diệp Lâm này đó đám fan hâm mộ đối với Ân Vân Phù dâng lên nồng đậm chán ghét. Tại Ân Vân Phù Weibo vòng sau phiên nhục mà, Ân Vân Phù Weibo có thể nói là một mảnh hỗn độn, có thể nói là bị đồ bàn. Ân Vân Phù Weibo hạ những cái kia CP phần nhóm có mấy cái cùng lâu một chút, còn lại phần lớn bất quá chỉ là tham gia náo nhiệt. Lão thời gian dài cũng không thấy mới nội dung ra, đường gặm xong, vừa gặp phải chuyện này, thoát phấn cũng coi là thuận lý thành chương, mà Ân Vân Phù Weibo tài khoản hơn phân nửa đều là loại này CP phấn. Có bộ phận tình cảm hơi sâu một chút, cũng không chịu nổi đối phương như thế công kích a, còn tiếp tục như vậy, đoán chừng cũng phải xong. Ân Vân Phù gọi là một cái bình tĩnh, cái này tại phấn vòng có phải là có cái chuyên nghiệp danh tử. Tẩy phấn, Tịch Tư Mẫn sắp khóc. Ân trưởng môn, người thật làm như thế, ngành giải trí con đường này xem như đóng chặt hoàn toàn. Nàng đã để phía dưới đoàn đội xuống dưới khống chế tiết tấu. Đoàn đội cũng cần một chút thời gian cân nhắc phương án. Châm đối với chuyện này, chỉ Diệp Lâm phát biểu cũng phải cẩn thận. Hiện tại cái này nóng lục soát liên lụy đến Ân Vân Phù, cũng liên lụy đến Bùi Hy cùng Bùi Hy phía sau tròn danh giải trí. Hắn cũng có thể trực tiếp đứng ra rất Ân Vân Phù. Có thể thái độ quá thô bạo nói, rất có thể ngược lại sẽ chọc giận những cái kia tự nhận là vì chỉ Diệp Lâm tốt đám fan hâm mộ. Đến lúc đó đừng nói đem Ân Vân Phù vớt ra, hắn mình cũng phải góp đi vào, mà chỉ Diệp Lâm lá vương bài này phế bỏ, bọn hắn bên này liền triệt để thất bại. Mấu chốt của vấn đề vẫn là phải trấn an này đó đám fan hâm mộ sợ hãi. Tịch Tư Mẫn cảm giác đầu của mình muốn nổ. Không quan trọng, Ân Phù nhún vai, một phái nhẹ nhõm, cái này vòng tròn đến tiền quá chậm, ta lại không muốn chụp cái gì tống nghệ, cái gì TV, fan hâm mộ bao nhiêu lại có quan hệ gì, để cái kia Bùi cái gì tiếp tục làm. Nàng không quan trọng, trước đó làm Weibo là muốn mở rộng sinh ý, kiếm đám fan hâm mộ tiền. Hiện tại nàng ngược lại cảm thấy chút ít này bác fan hâm mộ quá khó hầu hạ. Liền xem như vì kiếm tiền, nàng cũng không có như thế biệt khuất quá, thật còn không bằng từ bỏ. Nếu như mượn cơ hội này nàng có thể cùng cái này ngành giải trí triệt để chia cắt ra, vậy liền tốt nhất rồi. Nàng ngược lại cảm thấy nhận nhiệm vụ đơn đặt hàng loại này lại càng dễ khai hỏa tên thật của nàng. Tức giận, hút tới fan hâm mộ cũng càng thuần. Nhất mấu chốt nhất là này đó fan hâm mộ mới thật nguyện ý bỏ tiền. Tịch Tư Mẫn khóc không ra nước mắt. Ngành giải trí còn gọi tới tiền chậm. Kia cái gì ngành nghề mới gọi tới tiền nhanh? Tốt, ngành giải trí tựa như là không có huyền học vòng đến tiền nhanh. Hoặc là nói, Ân Vân Phù tại ngành giải trí hỗn, còn cần ma luyện rất thời gian dài. Học tập càng nhiều kỹ năng, tài năng cùng nàng bây giờ tại huyền học kiếm tiền hiệu suất so sánh. Có thể nàng huyền học sinh ý cũng mới vừa cất bước. Ngày sau tiền cảnh tuyệt không phải tại ngành giải trí bên trong có thể so. Ân Vân Phù bản sự thả ở đây này. Kiếm tiền kia bất quá chỉ là vài phút sự tình, thế nhưng là nàng chịu không được a. Cho dù lý trí lên nàng có thể thuyết phục chính mình. Đối với Ân Vân Phù đến nói, tại ngành giải trí phát triển là thật không có lợi, có thể nàng là một người đại diện. Đối với Ân Vân Phù khối này ngọc thô càng là ở chung càng là yêu không thể tự kềm chế. Nàng trong đầu não bổ bao nhiêu lần Ân Vân Phù tại ngành giải trí trở nên nổi bật, quát tháo phong vân bộ dáng. Nàng lại não bổ bao nhiêu lần Ân Vân Phù bị fan hâm mộ truy phùng, trở thành một đời mới lưu lượng nữ vương bộ dáng. Tâm, tốt, đau nhức, nàng không lay chuyển được Ân Vân Phù, không cam lòng lại cũng đành chịu mà nhìn xem Ân Vân Phù phát Weibo ra ngoài. Phá nguyên quan mới nhất đẩy ra chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phù triện. Lần này sản phẩm mới hết thảy có 4 cái, phân biệt là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa 4 loại phù triện. Cái này bốn loại phù triện hiệu quả ở phía dưới có giải thích cặn kẽ. Mỗi một tấm phù triện 50 vạn nguyên, lần này hết thảy phóng túng 100 tấm phù triện, mỗi một loại tất cả 25 tấm. Lần này hoạt động là dự định hoạt động, trước giao tiền đặt cọc, phù triện chế tác sau khi hoàn thành lại lần lượt gửi ra. Ấn xuống đơn trình tự phân phát, giao tiền đặt cọc liền có thể thu được 100% có thể mua được cơ hội. Hoạt động không dung bỏ lỡ. Phụ lục, phú cường sử dụng hiệu quả. Tại một ngày đến ba ngày không giống nhau. Các loại tiền tài loại đánh cược, rút thưởng, trúng thưởng tỷ lệ lên cao 100 lần. Cược cái gì thắng. 13 yêu, cùng hoa thuận, vé số từ thiện 9 ức tiền thưởng hồ đang chờ ngài. Còn chờ cái gì? Nhanh mỗ bảo phá nguyên quan kỳ hạm cửa hàng hạ đơn. Dân chủ sử dụng hiệu quả. Tại 3 ngày đến ngũ ngày không giống nhau. Phổ thông nhân viên thu hoạch được thượng cấp thậm chí đỉnh cấp lãnh đạo đồng dạng công việc cùng. Cơ hội, nghệ thuật người làm việc thu hoạch được mọi người danh khí cùng danh vọng. 18 tuyến nghệ nhân thu hoạch được một tuyến lưu lượng đãi ngộ cùng tài nguyên. Không cần lại ghen tị Thiệu Tử Dương. Hôm nay ngươi chính là Thiệu Tử Dương. Văn minh sử dụng hiệu quả. Bởi vì văn minh lễ phép mà thu được lực tương tác tăng thêm. Tại 3 ngày đến ngũ ngày không giống nhau. Gặp đến bất kỳ khó khăn đều có quý nhân tương trợ. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Còn tại thống khổ thượng thiên bất công, sinh ra không phải Vương Thông Thông sao? Cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông một tấm phù triện. Có lẽ là người nhân sinh bước ngoặt bắt đầu. Hài hòa sử dụng hiệu quả. Tại một ngày đến ba ngày không giống nhau. Sử dụng này phù triện người lần nữa trong lúc đó sẽ thành hài hòa xã hội thủ hộ già. Có thể cưỡng ép bài trừ không hài hòa nhân tố. Một đầu cuối cùng nàng viết tương đối giản lược. Nhưng cái này hài hòa phù hợp tác dụng là cường đại nhất. Không hài hòa nhân tố là cái gì? Cái phạm vi này liền lớn đi. Nếu như học biết hoạt học hoạt dụng, có thể sẽ phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả lớn. Nàng phát ra đầu này Weibo đồng thời. Phá nguyệt quan đào bảo cửa hàng bên kia cũng đã trưng bày bốn dạng mới vật phẩm. Cái này bốn dạng mới vật phẩm toàn bộ đều là dự định trạng thái. Tại trúc có chút lo lắng ân vân phù mua bán làm được dạng này cường ngạnh sẽ không khiến cho bán. Ngược, mà trên thực tế, ân vân phù Weibo tài khoản giờ phút này đã nổ tung. Ai cũng không có nghĩ đến cái này đương khẩu ân vân phù vậy mà làm lên sinh ý tới. Một tấm phù triện 50 vạn, tại sao không đi cướp a? Lại nhìn kỹ hơi bonit mặt, thật đúng là liền cùng cướp đồng dạng. Hiện tại hàng hóa còn không có, chỉ có thể dự định còn nhất định phải tiền đặt cọc dự định, chỗ tốt chính là có thể mua được. Tất cả mọi người cảm thấy ân vân phù đã điên rồi. Là bị kích thích bị điên sao? Ân vân phù bởi vì Lăng Vân CP mà hút vào tới đám fan hâm mộ một trận hoài nghi thông minh của mình. Vì cái gì bọn hắn muốn phấn một người như vậy? Nàng thật không phải là tại lường gạt bọn hắn sao? Xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt chân tình thực cảm giác gặp Lăng Vân CP. Chân tình thực cảm giác đối với ân vân phù có hảo cảm mấy cái là nhất không chịu được. Bọn hắn cảm giác được tình cảm của mình bị thương tổn. Ân trưởng môn, người đều không làm sáng tỏ một cái Weibo nóng lục soát sao? Đây là chấp nhận Trì Diệp Lâm sử dụng thủ đoạn để ngươi đỉnh rơi Bùi Hy sao? Coi như ngươi không có chuyên nghiệp đoàn đội, cũng phải cấp một cái thuyết pháp. Làm quảng cáo bán phù hợp là thứ quỷ gì a? Ngươi ngược lại là đáp lại một cái nóng lục soát a. Ta thật say, gặm đây đối với CP quả thực tự tìm tội bị. Quanh năm suốt tháng không có kinh doanh. Hai người một cái bóng dáng cũng không thấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối với fan hâm mộ một chút bàn giao đều không có. Người qua đường cùng Trì Diệp Lâm fan hâm mộ nhau nhau chạy tới xem náo nhiệt. Cái này thao tác thật tao. đây là biết mình lập tức liền muốn phác nhai, đuổi tại phác nhai trước hung ác vớt một phen sao? Tố cáo, ếch, cái này một cỗ nồng đậm hơi thương hương vị là chuyện gì xảy ra đâu? Đồng tình ân vân phù đám fan hâm mộ. Má ơi, nữ nhân này thật quá không biết xấu hổ. Diệp Phấn tuyên bố, cự tuyệt buộc chặt, A Diệp cùng với nàng không quen. Lăng Vân CP phấn tại chỗ nổ mạnh. NMSL, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở trong đó phấn đen hỗn tạp, khó phân thật giả. Ân vân phù fan hâm mộ số lượng ngược lại là không có hàng. Ngược lại còn bởi vì cái này sự tình mà tăng không ít. Này đó dĩ nhiên không phải cái gì fan hâm mộ, kia cũng là đến đen nàng. Bởi vì ân vân phù cái này sóng thao tác thực sự quá tao. Chuyện này cũng đưa tới hứa hứa đa đa người qua đường hứng thú. Rất nhiều người nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Tịch Tư Mẫn thấy tê cả da đầu. Ân trưởng môn, dạng này thật không có chuyện gì sao? Ân vân phù khóa điện thoại di động, rất tốt, đem fan hâm mộ tẩy một chút, tránh khỏi nhìn tâm phiền. Trước đó muốn tại này đó CP phấn bên trong tìm thật phấn nhắn lại, cũng không tìm tới. Trì Diệp Lâm, chiếc xe tòa Trì Diệp Lâm nguyên bản chuyển qua mặt lại chuyển trở về. Sắc mặt có chút biến thành màu đen, bắp thịt trên mặt căng đến chặt chẽ, cách một hồi lâu. Thật dài phi thường trầm mặc thở ra một hơi, hai tay của hắn vòng ngực, nhắm mắt lại, mà Tịch Tư Mẫn đã bỏ đi. Đoàn bọn hắn đội trưởng tại chuẩn bị kia mấy bộ sách lược ứng đối hiện tại cũng không dùng được. Weibo phát sau khi đi ra ngoài, phấn đen bình luận nổ thành hỗn loạn, phảng phất từng đóa hoa mỹ pháo hoa, nếu như đi lên mắng chiến có thể trực tiếp mắng chết người. Ân vân phù giờ phút này đã nằm ngửa, những người đi đường thấy say sưa ngon lành, có chút hiếu kỳ ân vân phù trong đầu nghĩ cái gì. Vậy đại khái chính là không có xuất đạo, thân chết trước điển hình, có thể cho dù tại toàn mạng lưới đen tình huống dưới. Ở trong đó lại còn kèm theo một cỗ kỳ quái đất đá trôi. Đã hạ đơn, vì cái gì một người hạn mua 5 tấm? Ân trưởng môn. Nhiều mở ra một điểm quyền hạn, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Ta dựa vào Phú Cường phù hợp thế nào lập tức không có, ta liền cướp được 5 tấm hài hòa phù triện. 5 tấm thật quá ít ai. Đám tiếp theo hàng dự định từ lúc nào? Không như bây giờ cũng mở nha. Ân nưởng môn quá thành thật. Chúng ta này đó fan hâm mộ cho tới nay đều không thể vì ngươi làm cái gì. Nhiều mở ra một chút quyền hạn nha. Phù triện lúc nào làm đều được a. Coi như tiếp ứng. Này đó bình luận từng cái ngoan cường. Ân vân phù nhìn nhẹ gật đầu. Ở trong đó nhưng cũng xen lẫn mấy cái nhìn chằm chằm Lăng Vân CP ảnh chân dung người. Nàng kỳ quái địa điểm mở mấy người này ảnh chân dung. Phát Weibo hoặc là phát bình luận rất nhiều đều là Lăng Vân CP đồ vật. Ngược lại là không nghĩ tới, mấy người này không chỉ có không có thoát phấn, còn hạ mua một cái đồ vật, nàng bỗng nhiên lại đối với mình vừa mới hạ kết luận có chút hoài nghi. Tuy là không quản là CP phấn vẫn là sự nghiệp phấn, thậm chí duy phấn, này đó người có lúc quá mức điên dại, phấn vòng những cái kia quen thuộc cũng khiến cho rất giống là tà giáo. Nhưng nếu như mình nhìn liền sẽ phát hiện, kỳ thật điên dại người thật đúng là không nhiều. Loại này điên dại, một người có thể trên đỉnh mấy trăm bình thường fan hâm mộ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn nhắn lại. Cũng khắp nơi có thể nhìn thấy bọn hắn kia. Nếu như hút phấn thời điểm, sẽ gặp phải một chút thực tình bằng hữu. Tại toàn mạng lưới đen thời điểm vẫn như cũ tin tưởng nàng. Cảm giác này thật giống. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng. Ngón tay trượt đi, một cái đổi mới, anti-fan nhóm cũng đã nghe hỏi chạy đến. Đối với mấy người này một trận cuồng trào, thay cái tài khoản không được sao? Ông trời của ta, đỉnh lấy CP kỹ nữ giống làm ân vân phù cầm. Cần phải như thế tú sao? Tú cũng có điểm mấu chốt một điểm có được hay không? Quả thực không có mắt thấy. Quá bại lộ trí thông minh. Bỗng nhiên có chút ghen tị. Làm minh tinh thật sự không tệ. Tổng có thật nhiều người cho nàng giao trí thông minh thuế. Ta cũng ghen tị. Ân Ân Phù tuy là không muốn mặt. Nhưng chỉ cần có một người bị lừa đến. Mua cái này phù hợp. Nàng cũng kiếm lời a. 50 vạn một chương đâu. Người bình thường muốn kiếm 50 vạn cũng phải rất nhiều năm. Bùi Hy đoàn đội nhìn thấy tình huống này cũng đều bị Ân Vân Phù tao thao tác sợ ngây người. Bọn hắn đã thật lâu không có làm qua đơn giản như vậy nhiệm vụ. Cái này cũng không thế nào phát lực a. Đối phương liền vội vàng hoảng bắt đầu tự hủy trường thành. Bọn hắn liếc nhau một cái, nhún vai, lần này tiền kiếm được thật sự là nhẹ nhõm, nếu có thể nhiều đến mấy lần liền tốt. Chỉ Diệp Lâm bên kia đoán chừng đã điên mất rồi. Ân Phù làm thành như vậy, liên đới hắn cũng phải bị bôi xấu. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn buộc chặt Chỉ Diệp Lâm xào một cái nhiệt độ. Cũng không trông cậy vào đem Chỉ Diệp Lâm kéo xuống. Lấy Chỉ Diệp Lâm địa vị, cũng trên cơ bản rất không có khả năng khiến cho rơi. Bọn hắn cũng đã làm tốt tự đen chuẩn bị. Ai biết, lần này nói không chừng còn thật có thể đem Chỉ Diệp Lâm cũng lấy xuống. Bùi Hy đoàn đội tìm những thủy quân kia phòng làm việc cũng trong bụng nở hoa. Nguyên bản còn rất sợ Tịch Tư Mẫn thủ đoạn. Tịch Tư Mẫn đánh qua khắc phục khó khăn có thể không phải số ít. Trước đó Chỉ Diệp Lâm chuyện xấu Phong Ba huyên náo lớn như vậy đều rất tới rồi. Ai biết bọn hắn không chỉ có không có gặp đến bất kỳ lực cản cùng đối thủ. Chủ yếu đối tượng công kích còn cho bọn hắn tới một cái thần trợ công. Này, đây là một cái dạng gì tao thao tác, đều không làm sáng tỏ một cái. Trực tiếp không muốn mặt dự định lại vớt một đợt. Vấn đề là nàng làm như vậy thật vớt đạt được sao? Thật hợp lý, đám fan hâm mộ đều là kẻ ngu có phải không? Đem đám fan hâm mộ làm đồ đần minh tinh, sống sót căn bản không có nhiều cái. Bùi Hy đoàn đội trên dưới đều đã chuẩn bị muốn mở sâm panh chúc mừng. Bùi Hy nằm tại xoa bóp trên ghế ghi chép một ngày tống nghệ. Lại vì chuyện này quan tâm lâu như vậy, nàng liền cảm giác có chút mệt. Tịch Tư Mẫn lần này sợ là muốn thất bại thảm hại. Kim bài quản lý thanh danh của người cứ như vậy bị hủy. Kinh lý của nàng người phí y lương là cái trung niên mập mạp, cười lên giống một cái bạch bạch nhu nhu đại gạo nếp đoàn tử. Nàng mấy năm này một mực chỉ đem Chỉ Diệp Lâm một cái. Kỹ thuật lạnh nhạt cũng là có. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến một cái nhân viên công tác. Sau lưng, hơn nữa, lần này chỉ sợ cũng không phải nàng sẽ nghĩ tới. Cái này Ân Vân Phù xem ra không quá phục quản giáo a. Bùi Hy lập tức minh bạch phí y lương ý tứ. Chuyện này rất có thể là chính Ân Vân Phù làm ra. Nàng căn bản không có hỏi Tịch Tư Mẫn. Ân Vân Phù nhiều như vậy nhiệt độ đại bộ phận đều là Tịch Tư Mẫn hỗ trợ vận chuyển. Tịch Tư Mẫn rõ ràng chính là chuẩn bị muốn ký Ân Vân Phù. Dự định bồi dưỡng nàng trở thành Chỉ Diệp Lâm tiểu sư muội. Bất quá hai người đến bây giờ cũng còn không có ký kết. Ân Vân Phù đều vẫn còn không tính là một cái chân chính nghệ nhân. Nàng liền dám nói đều không nghe. Còn là bởi vì Tịch Tư Mẫn một mực không có cùng với nàng ký kết. Cũng chưa có xác định muốn nâng nàng ý tứ. Nàng kiềm chế không được. Nàng nheo lại con ngươi. Cười khẽ một tiếng. Kim bài người đại diện ánh mắt cũng không gì hơn cái này đi. Rất nhiều tiến cái vòng này người. Đều ôm mình có thể thành là đại minh tinh hô phong hoán vũ mộng. Nhưng tuyệt đại bộ phận người lớp đầu tiên thường thường chính là bị dạy nghe lời. Tại vừa lúc bắt đầu, công ty cùng người đại diện ở một mức độ rất lớn đem khống nghệ nhân tất cả tài nguyên. Nghệ nhân có thể hay không hỏa liền muốn xem nghệ nhân có thể hay không để công ty cho hắn tài. Nguyên, ai sẽ thích một cái thích tự tác chủ trương lanh chanh ngu xuẩn đâu. quá mức tùy tiện không có có ánh mắt nghệ nhân đại bộ phận tại ngay từ đầu liền đã bị đào thải. Mà vòng tròn bên trong thoạt nhìn rất ngông cuồng nghệ nhân. Những người này thường thường là trước kia khúm núm qua lâu. Một khi đỏ lên về sau xé mở ngụy trang, bắn ngược quá lợi hại. Vòng tròn bên trong ngầm thừa nhận đều biết vừa mới gặp may hoặc là bạo đỏ nghệ nhân thường thường là khó khăn nhất hợp tác. Tính tình kém tới cực điểm, ân vân phù loại này đương nhiên không có thể trở thành loại sau đỏ lên về sau tính tình không tốt. Nàng chính là ngay từ đầu liền bị đào thải cái kia. Bùi Hy nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đối phương heo đồng đội tao thao tác, cho bọn hắn một cái cự đại niềm vui ngoài ý muốn. Người đại diện Phí Y Lương còn không dám buông lỏng, nhìn chằm chằm Trì Diệp Lâm bên kia, thả lấy bọn hắn còn có hậu thủ. Hắn bỗng nhiên nhíu một cái lông mày, khom lưng đi xuống, mập mạp tay đoạt lấy phía trước viên chức trong tay con chuột. Viên chức không rõ ràng cho lắm, quay đầu nhìn Phí Y Lương một chút. Phí Y Lương đem giao diện kéo về tới ân vân phù Weibo phía dưới vừa mới qua đi đầu kia. Đã hạ đơn, mấy cái này đều là trước tiên đứng ra ủng hộ ân vân phù. Hắn vừa mới chẳng qua là cảm thấy cái này cái ảnh chân dung nhìn quen mắt. Nhìn kỹ, mây mớ cô kỹ, đây là cái làm điện thoại di động công ty. Cũng ngồi rất nhiều cỡ nhỏ điện tử sản phẩm cùng đồ điện gia dụng. Hoa Quốc khoa học kỹ thuật 6 cự đầu một trong. Hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phí tổng, ngươi thế nào? Phí Y Lương không có trả lời viên chức. Hắn con chuột hướng xuống rồi. Lại là một đầu, vì cái gì một người hạn mua 5 tấm? Ân trưởng môn, nhiều mở ra một điểm quyền hạn, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Điều này ảnh chân dung là... Mikasa nặng công, bước chân hắn một cái lảo đảo, thân thể lui về sau một bước. Viên chức giờ phút này cũng chú ý tới ảnh chân dung. Hắn gặp Phí Y Lương buông lỏng ra con chuột, liền thuận thế cầm tới, ấn mở cái đầu kia giống Mikasa nặng công. Viên chức nhìn thoáng qua ảnh chân dung bên cạnh Lam V đánh dấu. Đây là Mikasa nặng công quan phương Weibo. Cái khác viên chức nghe được thanh âm, đi theo nhìn qua, chỉ gặp ngồi tại vị trí trước cái kia viên chức cùng phía sau hắn Phí Y Lương hai người sắc mặt trắng bệch, thân thể đang không ngừng phát run. Đi qua 7-8 phút, không chỉ có Phí Y Lương mắt sắc thấy được, Weibo lên cũng có người chú ý tới. Ta dựa vào, Mikasa nặng công quan bác điên rồi. Cái này dưới da là cái quái gì? Chạy tới cấp ân vân phù làm kéo. Trên lầu ngươi có đầu óc hay không? Mikasa nặng công cần cấp người nào làm cầm sao? Ta dựa vào, tay của ta đang phát run. Các ngươi nhìn thấy mây mớ cô kỹ sao? Ta điên liêu, không thể tin được cặp mắt ti hí của ta. Hai cái quan bác tại ân vân phù Weibo hạ bình luận cấp tốc gây nên người qua đường rộng rãi chú ý. Trách không được ân vân phù dám làm như vậy. Bối cảnh này, ta phục. Trời ơi, ân trưởng môn, ta phấn ngươi, để ta làm bắp đùi của ngươi vật trang sức. Cái kia, mọi người có chú ý hay không cái khác mấy cái Weibo số? Ta làm sao thấy được một cái nhìn rất quen mắt tài khoản. Nhìn thấy đầu này Weibo bình luận trong lòng người đều là lộp bộp một cái. Phí Y Lương kia đều không phải, lộp bộp một cái. Hắn rõ ràng nghe được trong lồng ngực trái tim vỡ vụn thanh âm. Cái khác tài khoản chẳng lẽ. Hắn đoạt lấy con chuột, nhanh chóng tìm mấy đầu Weibo. Nhìn thấy mấy cái này tài khoản đều là phổ thông tài khoản. Không có Lam V duyên dáng. Hắn trước hết thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng điểm tiến trong đó một người trang chủ. Phí Y Lương chỉ thấy đối phương trang chủ lên thả một bàn thịt kho tàu. Trong tấm ảnh người cầm một cái môi lớn cười ha hà. Đây là cái đầu bếp. Lúc này, có thể nói có mấy chục vạn người đang chăm chú chuyện này. Phí Y Lương bên này còn không có nghĩ rõ ràng đâu. kia một đầu, thần thông quảng đại bạn trên mạng cũng đã có người đem thân phận của người này lột ra. Ta dựa vào móa móa móa, là Dio thủ tịch nhà thiết kế á thi đấu a. Không được, hôm nay đụng phải kích thích có chút đại, để ta tỉnh táo một hồi, dưa bạn nhóm cổ vũ a. Ta dự tính đây là một cái kinh thiên đại dưa, để chúng ta lên nóng lục soát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.